Mệnh kỵ sĩ, quyển 6 chương 10 đến 1 tiêu diệt vu yêu tuần thứ 10, ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cậu mất tích, bọn tôi khắp nơi tìm cậu, cũng phái người nói cho quốc vương lập tức liền hạ lệnh di tản, một tháng kế tiếp cứ như địa ngục, vừa phải bận bịu tìm cậu vừa phải di tản cả Diệp Nha Thành. Còn phải xử lý chuyện của Salus và Stephen, bọn tôi căn bản không có chứng cứ có thể nói hai người bọn họ chính là ma vương và vu yêu. Trầm mặc chi ưng cũng chỉ là bán tín bán nghi. Giáo hoàng nói phòng của Stephen có hiện tượng không gian lặp, bọn tôi cũng không hiểu cái gì gọi là không gian lặp. Tóm lại, ông ta nói ông ta có biện pháp có thể tìm thấy cậu là được rồi. Chẳng qua bởi vì bọn tôi sợ chính thức khởi xung đột sẽ làm bị thương đến dân chúng, cho nên vẫn đợi đến sau khi di tản Diệp Nha Thành, bọn tôi mới triển khai hành động. Do bọn tôi ngăn chặn Salus và Stephen, để cho giáo hoàng đi cứu cậu ra, chẳng qua nửa đường bị phát hiện, bọn họ đoạt cậu trở lại, tiếp theo bọn tôi liền ở quảng trường bắt đầu đánh. 12 thánh kỵ sĩ ngồi ở phòng hội nghị, mọi người bầy mồm tám lưỡi mà báo cáo sự tình tháng vừa rồi. Chỉ là vẫn thật không thể tin mình đã trải qua một tháng, ta gần như chỉ là nhắm mắt rồi lại mở mắt ra mà thôi, kết quả chẳng những đã trải qua một tháng, còn xảy ra nhiều chuyện như thế. Lip cười nói, may là có heo nai trưởng, hắc ám ma pháp của Salus kia thật mạnh đến đáng sợ, nếu không có heo, bọn tôi vẫn thật không thể ngăn chặn được bọn họ. Ta quay đầu nhìn về phía Roland, người sau có chút lúng túng, còn vội vàng nói. Không phải như thế, đều là mọi người cùng nhau hợp tác. Nhìn bộ dạng bối rối của cậu ta thật là có chút buồn cười, nhưng cậu ta bối rối thì bối rối, khóe miệng lại bất giác dương lên nụ cười, xem ra Roland làm heo nai hẳn là còn làm được rất vui vẻ. Sun, làm không tệ đấy. Ta sửng sốt tiếp theo liền hiểu đây hẳn là Pink đang dùng ma pháp tinh thần nói chuyện với ta. Chẳng qua, ngươi hẳn là không muốn làm ma vương chứ. Hi hi, ta có biện pháp để ngươi không làm ma vương lại vừa không cần chết đó. Vui chứ, nếu không muốn làm ma vương, người cứ tới đây tìm ta đi. Sớm đã biết mà, ta đảo mắt khinh khỉnh, à Pink khốn khiếp này, rõ ràng là ở bên cạnh xem náo nhiệt thuận tiện thu lợi. Vậy mà một chút lực cũng không xuất, người ứng cử ma vương của cô ta đã có thể lên làm ma vương, quả thực là dễ dàng đến bất công. Ta xác định chỗ của Pink, sau đó cũng đáp lời. Một mình ta đi tìm người cũng quá nguy hiểm rồi đi. Nếu lát nữa người ứng cử của ngươi giết ta, một mình ta thế nhưng đánh không thắng hai người các ngươi. Hừ, nếu ta muốn giết ngươi, ngươi sớm đã chết 100 lần rồi. Nói như vậy cũng phải, nếu Pink muốn giết ta, đúng là có rất nhiều cơ hội có thể xuống tay. Ngươi mang theo Roland qua đây đi, cho ngươi mang một deadlock qua đây chung quy có thể rồi chứ. Chẳng qua không được mang thêm người khác, ta vẫn sợ ngươi giết người ứng cử của ta đây. Được, vậy qua đây ngay đi. Đúng rồi, nhớ mang đá bào dâu của ta đến. Vừa hoàn thành giao dịch với Pink xong, hồi thần lại liền nhìn thấy mọi người đều chừng ta vội vàng nói với mọi người. Vừa rồi tôi dùng ma pháp tinh thần đối thoại với một vu yêu cuối cùng, bọn tôi đã đạt thành thỏa thuận, cô ta biết làm thế nào có thể để cho người ứng cử khác lên làm ma vương, tôi lại có thể không cần chết, cho nên bây giờ tôi muốn qua tìm cô ta một chút, đem chuyện giải quyết triệt để. Pink sao, dắt nhíu mày, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xác định cô ta không có lừa cậu, thật sự có cái phương pháp kia, ta gật đầu nói, tôi đã xác nhận qua với Stephen, đúng là có phương pháp. Pink cũng rất hiểu rõ tôi, cô ta biết tôi sẽ không muốn làm ma vương. Nếu tôi đã đồng ý đem vị trí ma vương cho người ứng cử của cô ta rồi, cô ta hẳn là không có lý do muốn khởi xung đột với tôi. Dắt lại vẫn lo lắng nói, tôi cùng đi với cậu, ta có chút bất đắc dĩ nói. Pink chỉ chịu để cho Roland theo tôi đi, tránh cho tôi muốn giết người ứng cử của cô ta. Roland cũng mở miệng khuyên, Pink sẽ không có vấn đề, cô ta từng giúp chúng ta rất nhiều lần. Dắt suy nghĩ một chút gật đầu nói, vậy các cậu cẩn thận một chút, ta đứng dậy, nói với ai lát nữa ta sẽ đến phòng cậu ta lấy mức sâu, sau đó gọi Roland, hai người cùng nhau rời khỏi phòng hội nghị. Trước khi ta đi ta quay đầu nói, đợi lát nữa tôi trở về, sự kiện ma vương sẽ hoàn toàn giải quyết. Để tiết kiệm thời gian, để cho dân chúng của Diệp Nha Thành có thể mau chóng trở về nhà, cho nên mọi người nhớ bây giờ phải tiếp tục họp đem những việc phải xử lý sau đó thảo luận cho xong, đừng chờ tôi trở lại mới thảo luận đấy. Mọi người tới tấp lườm ta mấy cái, lười biếng không muốn họp cũng đừng tìm cớ, ớt tức giận nói, hơn nữa chúng tôi họp có lần nào chờ cậu tới, chờ cậu đến đã có thể tán hội rồi. Cút đi cho chóng, ta và Roland tới tiệm búp bê, trong tiệm một người cũng không có, ngay cả người sói cũng không thấy bóng dáng, chẳng qua cái này cũng không kỳ quái, trong thành toàn bộ đã trống không rồi, nếu nơi này còn có người, sợ rằng sẽ bị hoàng gia kỵ sĩ hoặc là thánh kỵ sĩ tìm tới. Hai ta cùng đi tới gian phòng phía sau, vừa đi vào liền nhìn thấy Pinh đang giúp ở trên ghế, vẫn là cách ngồi để cho quần nhỏ lộ ra hô hấp không khí tươi mát bên ngoài. Cô ta bổ đầu liền hỏi, đá bào đâu? Ta bực mình mà đem cả một túi đá bào dâu lớn ném qua, cô ta lập tức lấy ra một cái ăn ngấu nghiến. Người ứng cử của ngươi đâu? Ngoại trừ Pinh ta lại không nhìn thấy ai khác, tức giận nói. Có cần phải thần bí như thế không? Ngươi hẳn là biết ta chỉ muốn làm Sun Nai, căn bản sẽ không tranh đoạt vị trí ma vương với người ứng cử của ngươi chứ. Ta biết à, Pinh ăn vài miếng đá bào, nhún vai nói. Chẳng qua, hỗn độn thần điện chắc chắn sẽ không để cho người ứng cử của ta làm ma vương. Cái gì, yêu, trên vai đau nhói ta theo phản xạ mà ngã xuống đất lăn lộn để cho thương thế có thể giảm đến thấp nhất. Có người từ sau lưng công kích ta, nhưng Roland đứng sau lưng ta, chẳng lẽ cậu ta đã ngã xuống rồi. Ta vội vàng ngẩng đầu nhìn, nhưng lại nhìn thấy Roland giơ kiếm, trên kiếm máu nhỏ giọt không ngừng, máu này còn mang theo quang thuộc tính. Là máu của ta, chấm, dưới tình huống không hiểu gì, ta chỉ muốn trước tiên thi triển đại địa chi thuẫn để bảo vệ chính mình, nhưng... Pinh cười hì hì nói, ở chỗ này ngươi không thể tụ tập thuộc tính, những lời này vẫn thật là quen thuộc, sợ rằng nguyên nhân cũng giống nhau. Ở chỗ này, chỉ có người ứng cử ma vương mới có thể tụ tập hắc ám thuộc tính. Ta lập tức vươn tay tháo xuống yên lặng vĩnh hằng, nhưng dây chuyền trên cổ lại tháo xuống không được bởi vì dây chuyền bị dây xích màu đen quấn lên cổ, mà sợi xích màu đen đó lại là thoát ra từ dưới lớp quần áo ở ngực, nhưng trong đó cũng chỉ có thánh y của rồng từng được ta cải tạo qua đôi chút rồi. Pinh ung dung nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó là nhận ngươi làm chủ không sai, chẳng qua ở trong phòng này, nó sẽ nghe ta đó. Trước ngực ta, huy chương hình rồng phía trên vươn ra rất nhiều vật dạng sợi kéo dài cho đến cổ, quấn giữ yên lặng vĩnh hằng một cách chắc chắn. Mặc dù những vật dạng sợi này sờ lên giống như là vải của quần áo bó sát người, nhưng lại làm sao cũng xé không đứt. Ta đành từ bỏ hành động vô nghĩa này, cảnh giới mà nhìn Roland và Pinh, hỏi. Roland, cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Là cậu chém tôi sao? Sun, ngươi trên một số chuyện nào đó thực sự rất đần đó. Pinh cười nói, là thật sự vẫn chưa hiểu, hay là cố ý không muốn hiểu hả? Vô tình làm Roland thành Deadnai. Trong tử linh pháp thuật đại toàn, quá trình chế tác Deadnai vô cùng phức tạp. Cái ngày ta mất đi ký ức từng bảo Ade phái người theo dõi Roland. Vướng mắc của Pinh ở Diệp Nha Thành, ta cay đắng mở miệng hỏi. Roland chính là người ứng cử ma vương cuối cùng. Ngày ta không có ký ức đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Pinh nhún nhún vai nói. Red không biết dùng cái phương pháp gì đột phá phong ấn của giáo hoàng và Neo dùng thái dương thần kiếm liên thủ tạo ra, chẳng những tìm tới ngươi còn nói cho ngươi biết chân tướng, kết quả ngươi nổi giận đến mức cầm thái dương thần kiếm tới ám toán ta, chẳng qua nhà của ta luôn luôn có ma pháp trận cấm chỉ điều động thuộc tính, cho nên trái lại là ngươi bị ta đánh cho thê thảm. Khi đó ta vốn định giết chết ngươi, nhưng Red vì để cứu ngươi cố từ bên ngoài phá ma pháp trận của ta, còn dùng dịch chuyển tức thời đưa ngươi đi, chẳng qua cô ta cũng vì thế đại thương nguyên khí, chẳng những bị phá hủy thân thể mới, ngay cả linh hồn cũng bị chấn động. May là trong khoảng khắc ngươi được đưa đi đó, ta kịp thời dùng ma pháp tinh thần phong ấn ký ức của ngươi, đó thế nhưng cũng làm cho ta đại thương nguyên khí đây. Nếu không phải ngươi ngất đi, thái dương thần kiếm trên tay cũng rớt rồi, ta phần lớn vẫn làm không được. Ta nhìn cô ta, lại không biết nên nói cái gì. Pinh thoạt nhìn vẫn là Pinh kia, nhưng ta lại đột nhiên phát hiện có lẽ 10 năm qua, mình căn bản chưa từng hiểu rõ cô ta. Chấm, Pinh thở dài nói, thật đáng tiếc, Sun kỳ thực ta thật sự rất thích ngươi, thật đó. So với Roland ngu ngốc tính cách của ngươi thú vị hơn nhiều. Chỉ tiếc đứa trẻ của ta là Roland, không phải ngươi. Vì hắn ta đành phải phiền ngươi đi chết rồi. Lúc này, Roland đột nhiên bước nhanh tiến lên, sau đó chính là một cái vung kiếm, ta căn bản không thấy rõ động tác của cậu ta, chứ đừng nói là né tránh, chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, ta liên tục lùi lại mấy bước, sau đó vừa sờ cổ, phía trên là một vùng ẩm ướt. Ta lập tức dùng sức áp lại cổ, nhưng máu vẫn không ngừng chảy xuống, căn bản là chặn không được thương thế ở cổ cộng với ở vai làm cho ta mất lượng máu lớn, bắt đầu trở nên choáng váng, chân mềm nhũn cả người liền té xuống mặt đất. Tại sao, ta đồng ý nhường vị trí rồi. Chẳng lẽ cái phương pháp kia căn bản không tồn tại? Pinh nhún vai nói, tồn tại đấy, chẳng qua cái phương pháp kia cần phải đi tế đàn của hỗn độn thần điện, nhưng những người của hỗn độn thần điện chắc chắn sẽ không để cho Roland của ta làm ma vương. Bởi vì người sống dù có càn quấy như thế nào cũng có cái mức độ, nhưng sinh vật Undead sẽ làm ra chuyện gì thật sự quá khó để nói. Cho nên ngươi là gạt ta, thật ra ngay từ đầu đã định giết ta, ta không thể lý giải hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao bây giờ mới xuống tay, người có rất nhiều cơ hội có thể xuống tay. cũng không nhiều cơ hội lắm, ta là sau này mới phát hiện ngươi lại có thể cũng là một trong người ứng cử. Mặc dù cũng có cơ hội giết ngươi, chẳng qua giết ngươi hình như có chút đáng tiếc, ta cũng vẫn không biết Roland có thể đánh thắng người ứng cử kia hay không đây. Hơn nữa nếu như lúc hai người bọn họ đánh đấu, hỗn độn thần điện phát hiện Roland là Deadnight, bọn họ rất có thể sẽ ra tay giúp người ứng cử kia. Pinh dùng giọng khách quan đến gần như tàn khốc đánh giá. Mức mạo hiểm của chiến đấu với người ứng cử khác quá cao rồi, chẳng qua giết ngươi thì đơn giản hơn nhiều, ngươi thậm chí sẽ để cho Roland giơ kiếm đứng ở phía sau lưng ngươi, nhưng ngươi lại một chút lòng đề phòng hắn cũng không có. Roland, ta nhìn hướng cậu ta, nhưng trên mặt cậu ta lại không có biểu tình gì, chỉ là cúi đầu nhìn ta. Nhìn ta nằm trên mặt đất máu chảy không ngừng, cậu lại có thể không chút biểu tình. Chẳng lẽ ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thực sự hiểu rõ cậu sao? Roland, mặc dù thần điện không chịu tiếp nhận sinh vật Undead làm ma vương, chẳng qua ta nhất định phải để cho Roland trở thành Deadnight. Pinh bất mãn mà lẩm bẩm, ta cũng không muốn nhìn thấy đứa trẻ của mình sau khi dùng hết hắc ám thuộc tính hấp thu bị người thảo phạt giết chết. Chỉ cần hắn trở thành Deadnight, lực lượng của ma vương nhất định có thể làm cho hắn tiến hóa đến Deadlord cấp cao nhất. Đến lúc đó cho dù hắn dùng hết hắc ám thuộc tính, không còn là ma vương nữa, cũng không cần sợ sẽ bị người giết chết. Cái chết của Roland là một tay Pinh tạo ra. Mặc dù đã bắt đầu choáng váng, nhưng ta vẫn muốn làm cho rõ mọi thứ, ta không tin những ngày qua, hết thảy của Roland đều là giả vờ, không thể nào. Ta trừng mắt nhìn cậu ta, hỏi. Không, không phải quốc vương ngược sát cậu sao? Roland không có trả lời, nhưng Pinh mở miệng nói. Ngươi cho rằng con lợn quốc vương ngu xuẩn kia thật sự có kiên nhẫn và thủ đoạn dùng 3 tháng để chậm rãi đem một người hành hạ tới chết sao? Đó là ta thôi miên hắn, mới khiến cho hắn có cái loại kiên nhẫn và thủ đoạn ngược sát đó. Hung thủ hành hạ Roland đến chết là Pinh. Roland không thể nào lại biết, nếu không cậu ta sẽ không trở thành Deadnight có mang oán hận với quốc vương. Nhưng sau khi Roland nghe thấy lời Pinh lại cái gì cũng không nói, chẳng lẽ cậu ta đã biết rồi sao? Biết rồi lại không sợ cô ta. Chấm, ta không hiểu, rốt cuộc là chuyện làm sao, cậu thật sự muốn trở thành ma vương mà giết ta. Chấm, Pinh nói. Mới đầu ta còn tưởng phải tốn rất nhiều công sức để bảo vệ con heo kia, tránh cho Roland sau khi giết hắn liền thăng thiên mất. Kết quả chấp niệm của Roland lại là muốn làm Sun Nai, đây trái lại bớt cho ta không ít chuyện. Chẳng qua ngươi còn bớt cho ta càng nhiều chuyện, ngươi lại có thể đem Roland đi làm heo Nai. Che đậy này cũng không tệ, ta liền tha thứ cho ngươi năm đó cướp đi vị trí Sun Nai của Roland. Roland, ta nhìn Roland, cậu ta vẫn không có một chút biểu tình, hơn nữa không biết vì sao, mặc dù cậu ta vẫn là bề ngoài con người, nhưng mắt lại đã biến thành hai đám lửa, cho nên ta thậm chí phân biệt không ra cậu ta có nhìn ta hay không. Roland, nhìn tôi là Gracia, cậu thật sự muốn giết tôi. Ngươi không cần nhìn hắn. Pinh ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói. Ngươi cũng không phải thật sự rất quan tâm hắn. Hắn thế nhưng là Deadnight, ngươi cho rằng cái chết thật sự sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vì thân phận sinh vật Undead của mình cảm thấy đau khổ, nhưng ngươi không một chút nào biết, cho nên hắn chỉ có thể tới chỗ ta nói ra nỗi sợ hãi của hắn. Hắn nói cho ta biết, người xung quanh đều tràn đầy sức sống, hắn giống như là phần mộ đi ở trong đoàn người, hoàn toàn không hiểu những người khác vì sao phải kích động, phải buồn rầu thậm chí là vui vẻ. Ta trái lại rất có thể lý giải, dù sao hắn đã chết còn có chuyện gì so với chuyện này càng nghiêm trọng càng cần phải kích động sao? Cho nên hắn đương nhiên kích động không nổi, mặc dù hắn rất cố gắng muốn giả bộ các loại tâm tình. Pinh đi trở lại ghế, tiếp tục rúc vào trong ghế, sau đó ăn đá bào dâu, lẩm bẩm. Chỉ tiếc sau này cũng không còn ăn được đá bào dâu của ai nai nhà ngươi làm nữa. Lạnh quá, thật sự rất lạnh. Giết ta, chấm, đừng, Pinh một mực cự tuyệt. Vết thương của thi thể càng ít, sinh vật Undead làm ra càng dùng bền, ngươi hẳn là không quên thi thể sau khi chết của mình, thế nhưng là thuộc về ta chứ. Để tránh nhiều thêm một vết thương, ngươi hay là chảy máu cho tới chết đi. Ta là, Sun Nai, ta run rẩy nói, ta sẽ không dễ dàng chết ngay. Pinh ăn đá bảo cười nói, cho dù là Sun Nai, nếu chảy hết máu chung quy vẫn sẽ chết chứ. Ta vừa lại không vội, ngươi có thể chậm rãi chết à không? Đừng để ta chờ chết, xin ngươi, làm ơn, Roland, giết ta, chấm, giết ta, van xin ngươi. Wow, Sun Nai thật là rất khá, ta đã ăn xong đá bào rồi, ngươi lại có thể vẫn chưa chết. Roland, ngươi làm gì vậy? Yêu, cách chương.